Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1329, Ma Tộc Huynh Đệ. Thông qua thượng cổ Na Di trận trung chuyển hai lần, lại thừa cưỡi đủ loại vật cưỡi chạy đi 5 ngày, mới xem như là miễn cưỡng đến Tam Nhãn Ma Tộc Trung Hoàng Tộc tập trung bổn ra lãnh địa. Theo tiến vào bổn ra lãnh địa, tiến lên tốc độ chậm lại, lượng lớn kê hoa tộc nhân đều tại hướng về bổn gia lãnh địa tụ tập. Hàng năm gia tộc tế hàng năm, tộc nhân của chúng ta, chỉ cần có thời gian, liền nhất định sẽ trở về bổn gia lãnh địa. Bởi vì gia tộc tế hàng năm lúc nào cũng, gia tộc sẽ hướng chúng ta phân phát một lần quý trọng tài nguyên tu luyện, tỉ như ma linh trái cây vân vân. Đồng thời, chúng ta cũng cần hướng gia tộc giao nộp trên lãnh địa thu vào. Theo thân phận không giống, giao nộp thành mấy không giống. Bởi vì Diệp Chân Ma Hồn thân phận của vương giả, kê hoa hết sức kết giao, dọc theo đường đi thỉnh thoảng dụng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân tán gẫu, giới thiệu bọn họ Tam Nhãn Ma Tộc một ít tình huống. Nghe Diệp Chân hoa mắt váng đầu, không chỉ là Tam Nhãn Ma Tộc, trên căn bản mỗi cái ma tộc đều là như vậy, tầng tầng quy củ phức tạp mà hỗn loạn. Tỉ như Tam Nhãn Ma Tộc, bọn họ bản thân bị Vạn Thần Cung thống trị, thế nhưng Tam Nhãn Ma Tộc nhất mạch đối lập tại Vạn Thần Cung lại là một cái cực kỳ mạnh mẽ chư hầu, khá giống là bộ lạc chế, Vạn Thần Cung lại như là liên minh bộ lạc giống như vậy. Thế nhưng cái này bộ lạc bản thân cũng khá là hỗn loạn. Ma tộc đủ loại tộc bên trong, chỉ có hoàng tộc huyết mạch tự chế một thể, cái khác lãnh chúa, rồi lại là hỗn ở. Tỉ như kê hoa dưới tay ma tộc chủng tộc, thì có đến mấy chục loại. Loại này loại lệ thuộc quan hệ nghe tới vô cùng hỗn loạn. Bất quá này mới xem như là bình thường. Ma tộc bên trong quản lý bản thân liền phi thường hỗn loạn. Nhìn thấy cái kia màu xanh lam nước ánh sáng mà, nơi đó liền ngươi ngóng trông Linh Mâu Hải. Bất quá nhưng tại Thần Mâu Sơn sau đó, chờ tế hàng năm xong sau, ta mang ngươi xem một chút. Một đường giới thiệu, kê hoa đoàn người cũng tiến vào Tam Nhãn Ma Tộc lãnh địa khu vực trung tâm Thần Mâu Thành. Cái kia là một cái khắp nơi đều điêu khắc có đủ loại phong cách, to nhỏ, sắc thái hình thức con mắt thành trì. Mỗi cái lần thứ nhất tiến vào người, tuyệt đối sẽ lên đầy người nổi da gà. Theo tiến vào Thần Mâu Thành, kê hoa dọc theo đường đi đụng tới rất nhiều người quen, không ngừng mà dừng lại chào hỏi. Trên căn bản, không phải kê hoa cùng thế hệ chính là kê hoa trưởng bối. Có thể thấy, kê hoa cái này nương nương khang tại cùng thế hệ các anh em bên trong cũng không bị tiếp đãi. Cái khác, Tam Nhãn Ma Tộc đều là túm năm tụm ba cùng một chỗ cất bước. Chỉ có kê hoa một thân một mình, Diệp Chân phỏng chừng này cùng kê hoa nương nương kia khang tính cách có to lớn quan hệ. Ha ha ha, kê hoa ha, năm nay mang theo vật gì tốt a? Có hay không chuẩn bị cho ta một phần a? Thô lỗ tiếng cười xoay mình từ phương xa truyền đến. Vừa nghe đến cái này tiếng cười, kê hoa trước hết đánh run lên một cái. Lại là cái này ác ôn. Chúng ta đi mau. Thế nhưng ác ôn chính là ác ôn. Nhìn chút kê hoa tránh được. Cái kia thô lỗ tiếng cười chủ nhân đột nhiên hiện ra Tam Nhãn Ma Tộc bản thể. Cao tới hơn 20 mét thân hình. Một bước bước ra, chính là 100 mét khoảng cách, nhanh chân lưu tinh chạy tới, một cái to lớn chân răng từ trên trời giáng xuống, che ở kê hoa trước mặt, chặn lại rồi kê hoa đoàn người. Ta Tam Bá Gia Lão Tam Kê Nan, rất lợi hại, rất khó chơi, vội vã cho Diệp Chân khai báo một câu, ra hiệu Diệp Chân sau này một điểm, kê hoa liền bất đắc dĩ tiến lên nghênh tiếp. Một bên nghênh đón, một bên tiện tay từ trong đội ngũ chiêu một tên nhập đạo cảnh hồn ma. Ta nói kê hoa, ngươi sẽ không là năm ngoái không bị ta đánh đủ. thấy ta lại vẫn dám đi trốn. Kê Nan đứng chắp tay, một mặt trêu tức nhìn Kê Hoa, mặt khác bốn, năm tên cùng sau lưng Kê Nan tam nhãn ma tộc cũng theo tới. Nhìn vẻ mặt sầu khổ Kê Hoa, nở nụ cười, để Diệp Chân giật mình chính là, Kê Hoa này mấy cái huynh đệ, tất cả là huyền cung cảnh tu vi, đặc biệt là cái kia Kê Nan, tu vi khí tức cực kỳ cường hãn, cao tới huyền cung cảnh tam trọng. Kê Hoa sao chịu được có thể thông thần cảnh chín đỉnh phong tu vi cùng Kê Nan so sánh? Quả thực không so được, tựa hồ là không muốn tại Diệp Chân trước mặt quá mức mất mặt. Kê Hoa dụng thần hồn truyền âm cho giải thích một câu. Địch huynh, ta xui xẻo, vẫn là cùng ngươi có liên quan. Năm ngoái một giáp một lần ma tộc thí luyện, chỉ ta một điểm thu hoạch đều không có. Cái khác cùng tộc, coi như không ai thu được thượng cổ ma thần truyền thừa. Thế nhưng thu hoạch rất lớn, thu được gia tộc khen thưởng cũng nhiều. Vì lẽ đó, này, Kê Nan, đại trượng phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, ha ha ha ha, liền ngươi cũng là tính đại trượng phu. Kê Nan trắng trợn không kiêng dè chỉ vào ngắt lấy lan hoa chỉ Kê Hoa cười to lên đến. Cái khác mấy vị tam nhãn ma tộc cũng là tùy ý cười to lên đến. Kê Hoa sắc cũng không có thay đổi gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn như vậy tính cách, sớm chịu đủ lắm rồi. Đã quen thuộc từ lâu, ta năm nay đặc biệt cho ngươi cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Một tên nhập đạo cảnh hồn ma, đủ chứ? Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một phần nụ cười. Kê Hoa tiện tay ném ra một khối tham hồn cốt phù. Nhập đạo cảnh hồn ma. Kê Nan Vi lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Kê Hoa phía sau đội ngũ, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, con mắt liền lườm cái tròn vo. Này hơn 20 cái hồn ma, sẽ không tất cả đều là nhập đạo cảnh hồn ma. Ngươi thật sự không tiếc đưa. Kê Hoa lộ ra một vệt bất đắc dĩ lòng chua xót nụ cười. Chỉ cần Kê Nan đại ca cao hứng là tốt rồi. Kê Nan lưỡi đao giống như ánh mắt quét tới. Diệp Chân theo bản năng tránh được. Bất kể là Kê Hoa khai báo, vẫn là Diệp Chân bản thân, đều không muốn tại này ma tộc phúc địa gặp phải ngoài ngạch phiền phức. Vì lẽ đó vẫn ẩn nấp khí tức, đem khí tức đại thể duy trì đến nhập đạo cảnh hậu kỳ khoảng chừng. Duy trì liệu thấp, Thận Long Châu bên trong tinh hồn châu mang đến sức mạnh. Thì có như vậy một điểm chỗ tốt, có thể hoàn mỹ ẩn nấp, muốn tỏa ra sao khí tức liền tỏa ra sao khí tức gợn sóng. Huống chi, có A Sửu Thái Cổ Mê Thận Thận khí, ẩn giấu tu vi của chính mình khí tức. Thực sự là lại ung dung bất quá sự tình, có thể có chút đồ vật, tỉ như khí chất, khí thế đồ chơi này, là rất khó ẩn nấp. Ngược lại cái kia Kê Nan vẻn vẹn liếc mắt nhìn, ánh mắt sẽ chết chết tập trung cúi đầu Diệp Chân. Hắn tổng cảm thấy trước mắt cái này hồn ma so Kê Hoa đưa cho hắn càng tinh danh hơn thần một điểm. Còn có cái kia một cái, ta cũng phải... Kê Nan tùy ý chỉ Diệp Chân. Không, chỉ có thể một cái. Nhập đạo cảnh hồn ma giá trị. Người biết đến, Kê Hoa còn chưa phát hiện Kê Nan chỉ chính là Diệp Chân. Lên tiếng kiên quyết phản đối thời điểm, Kê Nan đã hung hăng nanh cười một tiếng. Một bước bước ra, một cái đã bắt hướng về phía Diệp Chân. Điều này làm cho Diệp Chân phiền muộn. Hắn đã đủ điệu thấp. Quả thực là họa từ trên trời đến, một bước bước ra, thân hình vi diệu ba động một chút, dĩ nhiên để Kê Nan này một chảo cho thất bại. Đại nhân, đồng thời, Diệp Chân thấp giọng nhắc nhở một tiếng Kê Hoa, để Kê Hoa giúp hắn chặn sự tình. Cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng không muốn gây sự. Hả, một cái thấp hèn hồn ma, lại dám trốn. Kê Nan sắc mặt xoay mình trở nên không vui lên đến. Một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ nho nhỏ hồn ma, lại có thể tránh thoát hắn tiện tay một đòn. Điều này làm cho trên mặt của hắn có chút không nhịn được. Lạnh rên một tiếng, Kê Nan lần thứ hai nhanh như tia chớp ra tay, chụp vào Diệp Chân, lần này tốc độ rõ ràng so với lần trước nhanh hơn nhiều. Quay đầu lại, Kê Hoa liền nhìn thấy Kê Nan chụp vào Diệp Chân tình cảnh này. Thoáng chốc, Kê Hoa con mắt liền đỏ. Tại trong ma tộc, có thể không cái gì tình nghĩa huynh đệ, có thể không cái gì huynh hữu đệ cung, chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể tại ma tộc còn có trong gia tộc thu được địa vị cùng tôn trọng. Mà hồn ma vương giả địch khoát hải, nhưng là Kê Hoa tương lai hy vọng, chỉ cần hắn dưới tay cho tới một phiếu có thể phạm vi lớn gia trì hồn thuật hồn ma. Hắn là có thể tại nhân ma chiến trường bên trên lập xuống chiến công, khống chế quân quyền, trong tay có quyền, hắn là có thể thu được càng nhiều khan hiếm tài nguyên tu luyện. Tu vi dĩ nhiên là tới, coi như hắn tu vi không như nó người, dưới tay có đại lượng hung hãn dũng tướng, ai dám chọc giận hắn. Này sẽ Kê Nan nắm Diệp Chân, chính là tại đoạn tuyệt hắn Kê Hoa hy vọng. Vì lẽ đó, Kê Hoa trong nháy mắt liền đỏ mắt. Kê Nan, người cút ngay cho ta. Kê Hoa gầm thét lên nhào tới. Cái trán con mắt dọc thứ ba đột nhiên mở. Một đạo nhiệt độ kinh người xích quang liền đánh về Kê Nan. Dám hướng ta động thủ. Xem ra ngươi còn trầm có bị đánh đủ à. Kê Nan nanh cười một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Cái chán con mắt dọc thứ ba đồng thời mở, nổ ra, nhưng là một đạo ám màu nâu ánh sáng. Thoáng chốc, Kê Hoa phun ra ám màu nâu ánh sáng trực tiếp bị đánh tan. Khổng lồ bàn tay còn có ám màu nâu cột sáng liền hướng Kê Hoa đổ ập xuống oanh đi. Răng rắc, Diệp Chân nghe được Kê Hoa xương ngực vỡ vụn âm thanh. Cái kia ám màu nâu người cột sáng đem Kê Hoa oanh bay lên cao cao. Trong miệng máu tươi phun mạnh, quạt hương bồ giống như bàn tay cuồng che ở Kê Hoa trên mặt. Diệp Chân thậm chí nghe được Kê Hoa sống mũi vỡ vụt âm thanh. Hừ, năm nay lại để ngươi thật dài ghi nhớ. Nếu không là ngươi cái kia. Hừ, ta đã sớm tìm một chỗ không người liền làm ngươi. Của cải của ngươi toàn bộ đều là của ta. Nói, Kê Nan như là cho hả giận giống như tại Kê Hoa trên mặt trên người cuồng đạp mấy phát. Cái kia bàn chân lớn, cái kia cường độ, cái kia xương gãy vỡ âm thanh, để Diệp Chân đều không đành lòng tốt thấy. Đây chính là thật xuống tay ác độc a. Có lẽ cảm giác được Diệp Chân tại thứ đáng xem. Dòng máu đầy mặt sông mũi đều nát hơn nửa Kê Hoa miễn cưỡng hướng về Diệp Chân bỏ ra một cái khó. Coi nụ cười sau đó cười thảm lên đến. Khà khà, đây chính là huynh đệ của ta. Đây chính là ma tộc. Kê Nan, ngươi nhớ kỹ, những cái này, có một ngày, ta sẽ trả về đến. Ta nhất định sẽ trả về đến. Nhưng này thần mâu thành còn có chúng ta tam nhãn ma tộc hoàng tộc quy củ. Ngươi không nên quên, mỗi một cái tam nhãn ma tộc hoàng tộc con cháu tài sản đều là thần thánh. Tuyệt đối không ai dám cướp đoạt. Nghe Kê Hoa cái kia trọng thương vẫn như cũ mang theo nương nương khang âm thanh. Nhìn Kê Hoa cái kia làm người sợ hãi hình dạng, Diệp Chân trong lòng bỗng bay lên một tia rõ ràng. Tựa hồ có một số việc hắn muốn sai rồi, đã chính là tam nhãn ma tộc hoàng tộc, kỳ thực cũng vẫn là ma tộc, cái kia chỉ nói rút cục thực lực ma tộc, đem Kê Hoa đạp ở dưới chân Kê Nan nhưng là cười gằn lên đến. Ai nói ra là cướp, rõ ràng là ngươi chủ động đưa có được hay không, ngươi đưa không tiễn, ngươi không tiễn, lão tử ngày hôm nay liền đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi. Xương gãy vỡ âm thanh lại vang lên, Kê Hoa thật thảm một tiếng, nhưng dùng nương nương kia khang âm điệu kiên cường cực kỳ thét to. Giết ta, có bản lĩnh, ngươi hiện tại liền giết ta. Tiếng thét chói tai bên trong, Kê Hoa phảng phất giống như bị điên. Một ngửa đầu, hướng về phía Kê Nan chân nhỏ liền cắn tới. cái kia điên cuồng dáng dấp, nhìn ra Kê Nan có chút ngẩn ra, tựa hồ cưỡi hổ khó xuống a. Kê Hoa nếu như vậy kiên cường, vẫn đúng là không dễ xử lý. Lúc này, Kê Nan bên người một gã khác, Tam Nhãn Ma tộc phụ đến Kê Nan bên tai nói nhỏ. Con mắt đột nhiên sáng ngời, đá một cái bay ra ngoài Kê Hoa, liền cười gằn hướng đi Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây Kê Hoa muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây Kê Hoa muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây Kê Hoa muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,